cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1798, tâm ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng tổn thương A Linh, ta đồng ý với ngươi. Vân Chân la lớn, Thích Hoán Vân vô cùng giảo hoạt, nàng ta cẩn thận trốn sau lưng A Linh. Mỗi lần cảm thấy có nguy cơ, nàng ta lập tức đẩy A Linh ra làm tấm chắn, khiến những người đang âm thầm nghĩ cách cứu A Linh gặp khó khăn không nhỏ. Chân Nhi, Triệu Húc nhìn nàng, chỉ là Vân Chân lúc này đã đến bên cạnh, rút hông bên đao thị vệ, đưa lên mặt. Ta hy vọng ngươi có thể giữ lời. Vân Chân ngẩng đầu nói với Thích Hoán Vân bên trên, ta đương nhiên sẽ giữ lời. Chỉ cần người rạch một nhát lên mặt, đúng rồi, vết rạch không thể quá ngắn, nếu ta không hài lòng, ta chắc chắn sẽ không đưa ra yêu cầu tiếp theo. Được, Vân Chân đồng ý, Chân Nhi, để chậm đi. Ngay lúc Vân Chân chuẩn bị ra tay, Triệu Húc cản nàng lại, nói. Để chậm làm đi, A Linh cũng là nhi tử của chậm, cứu nó đương nhiên cũng có một phần của chậm. Nhưng, Vân Chân lắc đầu, vì nàng, chậm tình nguyện làm bất cứ chuyện gì. Vân Chân nhìn hắn, câm miệng, các ngươi câm miệng cho ta. Chấm, đúng lúc này, Thích Hoán Vân đứng trên lầu nhìn cảnh tượng bên dưới, tức đến hộc máu. Ta không cho phép các ngươi như vậy trước mặt ta, ta càng không cho phép bệ hạ ngài yêu nữ nhân này. Các ngươi không cần thể hiện cho ta xem, ta chỉ cần nữ nhân này dùng thanh đao trong tay nàng ta rạch một đường lên mặt. Những người khác không ai thay thế được, Thích Hoán Vân bỗng trở nên kích động, nàng ta trừng mắt nhìn chằm chằm Vân Chân và Triệu Húc dưới lầu. Nàng ta không muốn thấy cảnh tượng này, nàng ta tới đây cũng không phải để xem nó. Trong kế hoạch của nàng ta căn bản không có cảnh tượng này. Cái nàng ta muốn nhìn thấy là Vân Chân đau khổ quỳ trước mặt nàng ta, khóc lóc thảm thiết. Nàng ta muốn từng bước tra tấn Vân Chân. Nàng ta muốn nàng nếm mọi tra tấn và đau khổ, nàng ta muốn nàng sống không bằng chết. Đây mới là thứ Thích Hoán Vân muốn, chứ không phải như bây giờ trơ mắt nhìn Triệu Húc vì Vân Chân, thậm chí vì yêu cầu của nàng ta, nói tình nguyện vì nàng mà làm bất cứ chuyện gì. Tìm chuyện hay tải, chuemtacien.vn, những việc này rõ ràng đang vả vào mặt Thích Hoán Vân. Nàng ta muốn tra tấn Vân Chân, nhưng Vân Chân lại cho mọi người xem nàng được Triệu Húc yêu thế nào. Vân Chân nhìn ra sự hoảng loạn của Thích Hoán Vân, đặc biệt chú ý tới thời điểm kích động, nàng ta dần đi ra từ sau lưng A Linh, thậm chí quên dùng A Linh làm tấm chắn. Trong lòng nàng đột nhiên lóe lên một kế. Vân Chân quay đầu nhìn Triệu Húc, Triệu Húc nhìn nàng, giờ phút này, hai người không cần nói gì, vẫn có thể hiểu được suy nghĩ của đối phương. Bệ hạ, ngài đừng như thế. Đây là lựa chọn của thần thiếp, ngài là vua của một nước, lòng thề quan trọng hơn tất cả. Vân Chân nói, Chân Nhi, nàng sai rồi. Triệu Húc đè bả vai Vân Chân lại, đối với trẫm, nàng mới là người quan trọng nhất, nếu không có nàng, dù trẫm tọa ủng thiên hạ thì thế nào? Đối với trẫm, không có nàng, thiên hạ này cũng trở nên không còn màu sắc. Vân Chân biết Triệu Húc đang phối hợp diễn kịch, nhưng khi đối diện với ánh mắt của hắn, nàng bỗng cảm thấy Triệu Húc không phải diễn kịch mà là sự thật. Những lời này, Triệu Húc đang dùng cả trái tim nói với nàng. Cách chương.